ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, ngươi hỏi một chút Linh Sơn có dám hay không dạng này nói chuyện với ta. Ba giới nhìn thấy Sở Bác, cũng sửng sốt một chút, nhưng là hắn rất nhanh khôi phục phách lối thần sắc, mở miệng nói ra, mau đem bản tọa các đệ tử đều thả, bằng không thì, cũng đừng trách bản tọa đại khai sát giới. Thanh Long thần sắc lạnh xuống, hắn nhìn xem thủ tọa, khí thế trên người bắt đầu tăng vọt, ba giới đạt được Atula vương cánh tay, tự nhiên không sợ Thanh Long, hắn khiêu khích nói, nếu như hôm nay không thả ta truyền kinh các đệ tử, hôm nay ta để kinh đô máu chảy thành sông. Thanh Long tự nhiên không chịu, lời nói ở giữa, hắn đã xuất thủ, chỉ gặp một đạo thanh quang từ trong tay của hắn bắn ra. Sau đó hướng thẳng đến ba giới mặt công kích qua, ba giới thân hình cấp tốc chân sau. Sau đó, chỉ gặp cánh tay của hắn bỗng nhiên biến đến vô cùng cực đại, phảng phất một cái quái vật cánh tay. Tiếp lấy cái kia cánh tay hình dạng bỗng nhiên biến hóa, biến thành một cái tấm chắn dáng vẻ. Thanh quang đánh trúng cánh tay, không chút nào tổn thương đều không có tạo thành. Thanh Long quá sợ hãi, tự mình vừa rồi công kích, phối hợp bên trên Hiên Viên kiếm, đã bộc phát ra 9 phần thực lực. Lúc đầu muốn đem đối phương trực tiếp xóa bỏ, nhưng mà, cái kia kỳ quái cánh tay, vậy mà đỡ được lần này công kích. Sau đó, Thanh Long lần nữa ra chiêu, Hiên Viên kiếm quanh quẩn trên không trung mấy vòng mấy lúc sau, rơi vào Thanh Long trên tay. Lúc này thanh quang tán đi, lúc này mới lộ ra Hiên Viên kiếm chân diện mục. Đó là một thanh dài 3 thước trường kiếm, bộ dáng có mấy phần cổ phác. Trên thân kiếm nghĩ bóp một cái cự đại kim long, sát nhập, thôn tính chỗ, từ một cái đầu rồng to lớn cấu thành. Thanh Long tay cầm Hiên Viên kiếm, sau đó bỗng nhiên hướng phía ba giới đâm tới. Nhưng mà, cái kia cánh tay lần nữa biến thành một cái tấm chắn, trực tiếp chặn Thanh Long công kích. Lần này, không riêng chặn Thanh Long công kích, mà lại vậy mà trực tiếp đem Thanh Long thân thể bắn ra. Thanh Long cảm thấy một cỗ to lớn lực trùng kích, sau đó thân thể bay ngược ra ngoài, trùng điệp ngã trên mặt đất. Hiện tại ba giới, rõ ràng đã không phải là trước đó cùng mình giao chiến thực lực. Thanh Long lần nữa đứng dậy, nghĩ muốn lại lần nữa ra tay, nhưng mà một bóng người ngăn tại trước mặt mình. Sở Bắc đứng tại Thanh Long trước mặt, nhàn nhạt nói ra, không muốn đăng xuất thủ, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Thanh Long nghe lời, không có lần nữa xuất thủ. Lần này, Sở Bắc đứng ở ba giới trước mặt, ba giới cười nói, Sở Bắc, người phương Đông Vương, ta biết ngươi, nhưng rất là tiếc nuối. Hôm nay ai cũng không thể ngăn cản ta mang ta đi người. Đánh bại Thanh Long, ba giới 10 phần tự phụ. Hắn căn bản cũng không có đem Sở Bắc để vào mắt. Sở Bắc cười nhạt một tiếng, không có trả lời. Ba giới tiếp tục nói ra, ta biết ngươi cũng là Hoa Quốc một viên, thậm chí cùng Linh Quản Cục cũng có chút quan hệ. Đã ta lựa chọn cùng Linh Quản Cục hợp tác, cũng sẽ không làm khó ngươi. Nhưng là ngươi nắm giữ Trường Thành thủ vệ quân, ta cũng cần ngươi cùng ta ký tên một cái hiệp nghị. Sở Bắc nhíu nhíu mày, hắn không có minh bạch cái này con lừa chọc ý tứ. Hắn dựa vào cái gì cùng mình bàn điều kiện? Ba giới tiếp tục nói ra, muốn ta buông tha các ngươi. Ba điều kiện, thứ nhất, Phương Đông từ ta truyền kinh các thống trị. Thứ hai, Thanh Long, cho chúng ta tăng nhân quỳ xuống xin lỗi, đồng thời công khai hướng tất cả Phương Đông dân chúng trực tiếp. Thứ ba, chỉ đòi mạng ngươi lệnh trong Đào Hoa Nguyên quân coi giữ, mở ra thông đạo, thả ta Linh Sơn người tiến đến, ta hôm nay liền có thể không giết ngươi. Sở Bắc cười lạnh một tiếng, cái này truyền kinh các thủ tọa đầu óc tám thành là không dùng được. Phương Tây Linh Sơn vì sao không dám vào nhập Hoa Quốc? Không cũng là bởi vì Trường Thành cùng trốn Đào Nguyên tồn ở đây sao? Ngay cả Linh Sơn bên trong những cái kia quỷ Bồ Tát đều kiêng kỵ Hoa Quốc Trường Thành cùng mình. Cái này thủ tọa, lại dựa vào cái gì cùng mình bàn điều kiện? Ngươi làm sao không hỏi xem Linh Sơn thần Phật có dám hay không nói như vậy với ta? Ba giới nhìn thấy Sở Bắc cười lạnh, lên cơn giận dữ, ngươi không có nghe sao? Sở Bắc cười một tiếng, nghe được, nhưng là ngươi tựa hồ không có làm rõ ràng tình trạng. Nơi này, đến tột cùng là người đó định đoạt. Lời nói ở giữa, Sở Bắc khí thế đã phóng thích ra ngoài. Đây là một loại cảnh giới toàn mới. Sở Bắc tự thân cho hắn xưng là thần tàng cảnh giới. Nhưng mà, tại ba giới trong mắt, căn bản cũng không có gặp qua cảnh giới này. Mặc dù loại khí thế này rất mạnh, nhưng là, ba giới đạt được cái kia quỷ vương cánh tay về sau. Lòng tin đã bên trên đã tăng tới một cái chưa từng có độ cao. Muốn chết, hắn chậm rãi đưa tay. Một đạo lực lượng cường đại từ trong lòng bàn tay của hắn hội tụ. Đón lấy, vậy mà tại không trung tạo thành một cái cự đại Phật trưởng. Lần này Phật trưởng, kim quang càng thêm sáng chói. Nhưng là, cái kia kim quang bên trong, tựa hồ còn mang tới mấy phần hắc khí. Atula vương cánh tay, linh nhãn hiện lên quang huy. Sở Bắc nhận ra ba giới cánh tay. Bất quá hắn không hề sợ hãi. Cũng là khoát tay. Cửu thiên thập địa thần cung khí tức bộc phát ra. Qua trong giây lát, liền đem cái kia kim sắc Phật thủ trực tiếp nghiền nát. Thần cung mênh mông khí thế, vô cùng cường đại. Trong nháy mắt đó, ba giới thần sắc cũng phát sinh biến hóa. Mặc dù đạt được Atula vương cánh tay, nhưng mà, vừa rồi Sở Bắc thân bên trên phát ra khí tức, vậy mà cùng quỷ Bồ Tát khí tức trên thân 10 phần tương tự. Cái này Sở Bắc là thần thánh sao? Hắn hô to một tiếng. Lên cho ta. Đem truyền kinh các đệ tử cho ta cứu ra. Lời nói vừa dứt, chung quanh vô số truyền kinh các đệ tử liền xông tới. Sở Bắc cười lạnh một tiếng. Người truyền kinh các thực lực như vậy, dựa vào cái gì cùng ta bàn điều kiện? Nói xong, hắn gầm lên giận dữ. Để chủ tử của các ngươi lăn tới phương đông gặp ta. Gà đất chó sành. Cũng xứng ra tay với hắn. Chỉ gặp Sở Bắc khí thế trên người đột nhiên bạo phát đi ra. Cửu thiên thập địa quét sạch. Đem toàn bộ địa lao bao trùm. Mà trước mặt đám kia truyền kinh các tăng nhân đứng mũi chịu sào. Có một ít không cách nào ngăn cản thần cung uy thế tăng nhân thậm chí trực tiếp phun ra máu tươi. Nhưng, ngoại trừ Sở Bắc bên ngoài. Bọn hắn toàn đều như thế. Bị cửu thiên thập địa thần cung uy áp chấn tại nguyên nằm vô pháp nhúc nhích. Lúc này trong mắt của bọn hắn mới lộ ra sợ hãi hương vị. Sở Bắc khoát tay. Trong lòng bàn tay tựa hồ ẩn chứa vô thượng thần lực. Đưa tay ở giữa. Liền có thể hủy thiên diệt địa. Một cỗ năng lượng to lớn tràn ngập tại bốn phía. Những cái kia truyền kinh các đệ tử chợt nhưng bất động. Đón lấy. Sở Bắc một tay một nắm. Những cái kia truyền kinh các đệ tử đều là kêu thảm một tiếng. Sau đó thân thể bay ngược ra ngoài. Thanh Long ở một bên thấy kinh ngạc. Đây là Sở huynh đệ thực lực bây giờ. Một người trấn áp mấy trăm người. Thậm chí những người này cũng đều là có Linh Sơn thần Phật ban cho lực lượng thần hỏa sinh linh. Ba giới quá sợ hãi. Vừa rồi trong nháy mắt đó, cho dù là tự mình cũng nhận ảnh hưởng. Càng đừng đề cập tự mình những đệ tử kia. Tại Sở Bắc lực lượng như vậy trước đó, những người này căn bản cũng không có biện pháp hành động. Sở Bắc từng bước một đi vào ba giới, cười nói, ta phương Đông cổ quốc có tự mình chuẩn tắc, không cần các ngươi Linh Sơn người đến chỉ điểm. Mượn hợp tác làm lý do, muốn nhìn trộm ta Hoa quốc bí mật, ta sẽ đem các ngươi triệt triệt để xóa bỏ trên thế giới này. Sở Bắc giọng nói vô cùng lạnh nói. Chữ chữ châu ngọc, dọa đến ba giới không dám nói câu nào. Thanh Long ở một bên nghe được kích động. Đúng a, ta Hoa quốc, như phạm ta Hoa quốc người. Xa đầu cũng giết, ngay vào lúc này, bỗng nhiên, sắc trời dị động, tựa hồ, có thứ gì xuất hiện. Chỉ gặp cách đó không xa, một cái hư ảo thân ảnh xuất hiện. Cái thân ảnh kia. Lại là một cái Bồ Tát bộ dáng người. Nhưng là, vật này, cũng không phải là thực thể. Tựa hồ là hình chiếu một loại đồ vật. Nhưng mà, Sở Bắc lại giống như là không nhìn thấy dáng vẻ. Trực tiếp hướng về ba giới đi đến. Người này, chính là một cái tai họa, nhất định phải diệt trừ. Ba giới cũng cảm nhận được nguy hiểm, ánh mắt cảnh giác a nhìn xem Sở Bắc. Sở Bắc mặt nhược băng xương, không nói lời nào, lại tựa như tử thần, hướng về hắn đi đến. Quỷ Bồ Tát xuất hiện chỉ là một cái hình chiếu, căn bản cũng không khả năng sinh ra bất kỳ ảnh hưởng. Huống chi, cho dù là thật Quỷ Bồ Tát xuất hiện, Sở Bắc cũng sẽ không đem nó để vào mắt. Trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.